Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349: Tạo chút gì đi. Chương 95: Tạo chút gì đi. Tà ác nhà khoa học vẫn luôn mang theo trong người vô hạn xếp gỗ. Đây cũng là vì cái gì hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Không thể ngăn cản nguyên nhân, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, lần này hắn mở ra thời không thông đạo cũng là cơ hội của chúng ta. Bởi vì đến lúc đó hắn sẽ đem vô hạn xếp gỗ bỏ vào lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, bên trong, tại lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, vận chuyển quá trình bên trong. Hắn không thể lấy ra vô hạn xếp gỗ, nhưng là đối với chúng ta tới nói, liền không có cái phiền toái này. Lấy ra vô hạn xếp gỗ đồng thời còn có thể để lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, ngừng vận chuyển, cứu vớt cả tòa thành thị. Trương Hằng nghe xong nói, để cho ta tới từ đầu vuốt một lần, mở ra thời không thông đạo cần lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, cùng vô hạn xếp gỗ, mà lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, có hai đài, đã biết trong đó một đài tại trên eo nhỏ, một cái khác đài không biết ở nơi nào. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là chờ tà ác nhà khoa học khởi động trên eo nhỏ bộ kia lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, mà đây cũng là hắn lực lượng suy yếu nhất thời điểm. Lúc này chúng ta xông đi lên đánh bại hắn, từ lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, trên gỡ xuống vô hạn xếp gỗ, quan bế thời không thông đạo, cuối cùng cứu vớt thành thị. Đừng quên ta còn muốn đem hắn tặng cho ta trí năng bồn cầu vòng tự tay trả lại hắn. Cùng hắn chính thức quyết liệt. Cho nên đúng vậy, không sai biệt lắm liền là những chuyện này. Hói đầu nam tử gật đầu. Nhưng là tà ác nhà khoa học chẳng những thực lực bản thân cường đại, hắn còn có một đám mình kiến tạo ra được mô phỏng sinh vật nhân thủ dưới. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta đừng nói đánh bại tà ác nhà khoa học, liền ngay cả bờ eo thon đều lên không đi. Phục vụ viên tiểu ca dầu dĩ nói, ngươi nói không sai, cho nên chỉ có thiên tuyển người còn chưa đủ. Chúng ta còn cần tìm tới càng nhiều giúp đỡ. Hói đầu nam tử vừa nói một bên nhìn về phía phục vụ viên tiểu ca. Trên thực tế, tìm tới thiên tuyển người sau ta lúc đầu cũng là dự định dẫn bọn hắn tới trước tìm ngươi. Ngươi muốn đem cái khác còn may mắn còn sống sót kiến tạo đại sư đều triệu tập lại, cùng một chỗ đối kháng tà ác nhà khoa học. Phục vụ viên tiểu ca giật mình, nhưng mà ngay sau đó hắn lại nhíu mày. Chủ ý này cũng không tệ, thế nhưng là làm sao làm được? Vì tránh né tà ác nhà khoa học truy sát, những năm này tất cả mọi người tại Mai Danh ẩn tích. Ta ngược lại thật ra có trong đó mấy người phương thức liên lạc. Nhưng là, chờ một chút, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm tới người mang tin tức. Hói đầu nam tử gật đầu. Người mang tin tức kiến tạo động vật, người mang tin tức có thể trong thời gian ngắn nhất liên hệ đến tất cả mọi người. Nhưng là nàng rất ít cùng cái khác kiến tạo đại sư lui tới. Duy chỉ có cùng ngươi quan hệ một mực cực kỳ tốt. Trước đó cũng không ít người suy đoán qua quan hệ của các ngươi. Cái này sao? Ta đích xác biết nàng ở nơi nào. Phục vụ viên tiểu ca gãi đầu một cái. Thật tốt, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hói đầu nam nhân đứng lên nói. Một bên lại thuận tay từ bên cạnh trên mặt bàn thuận cái bàn ăn. Cửa thứ hai khảo nghiệm cũng muốn tới. Trên đường Mỹ Nam đối Trương Hằng nói, chờ chúng ta đến người mang tin tức trong nhà thời điểm sẽ đụng tới đến bắt nàng mô phỏng sinh vật người, đến lúc đó có một trận chiến đấu phát sinh. Chiến đấu? Trương Hằng nhướng lông mi, nhưng chúng ta hiện tại là cùng hai cái kiến tạo đại sư cùng một chỗ đi. Bọn hắn thực lực so ta vẫn còn muốn mạnh không ít đi. Mỹ Nam gật đầu, không sai. Mặc dù đứt quãng, nhưng ta cũng luyện tập có tầm một tháng, mà bây giờ vui cao lắp ráp kỹ năng vẫn là LV không? Đừng nhìn hai người này cà lơ phất phơ, nhưng cái này phó bản bên trong kiến tạo đại sư danh hiệu tương đương với LV2 cấp bậc kỹ năng. Nói cách khác, đặt ở trong thế giới hiện thực, bọn hắn đã tương đương với toàn chức vui cao người chơi. Tùy tìm mình lắp ráp chút vật gì, quay cái video ngắn cái gì đặt ở trên mạng liền có thể hấp dẫn một sóng lớn fan hâm mộ, trở thành võng hồng, cho nên bọn hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng là, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mỹ Nam thở dài, bốn người tới một cái nhìn khá là năm tháng trong khu cư xá. Bên trong hộ gia đình lấy lão niên làm chủ, trên cơ bản các nhà cái hộ trên ban công đều nuôi có hoa cỏ. Phục vụ viên tiểu ca chỉ vào cách đó không xa một tòa tầng cao nhất có bồ câu bỏ lão lâu nói. Người mang tin tức liền ở tại nơi đó. Bồ câu bỏ bên trong bồ câu đều là chính nàng kiến tạo. Ấy, ngươi là sớm nói cho người mang tin tức chúng ta sẽ đến. Nàng đây là dự định giết mấy cái bồ câu chiêu đãi chúng ta sao? Hói đầu nam tử híp mắt nói. Ánh mắt của hắn cực kỳ tốt. Thấy được bồ câu bỏ bên trong bồ câu đều là ngã trái ngã phải nằm dạp trên mặt đất. Lồng chim bồ câu trên lan can còn có màu đỏ bồ câu máu. Không tốt, phục vụ viên tiểu ca thần sắc biến đổi. Hói đầu nam tử vừa dứt lời, hắn liền thấy một cái mang theo mũ trùm thân ảnh từ trong cửa sổ lật ra. Ra, chính dẫm tại bệ cửa sổ nhô ra biên giới chỗ. Lung la lung lay hướng sát vách trên ban công bỏ chạy. Mà phía sau của nàng theo sát lấy thì là một người áo đen. Là tà ác và khoa học thủ hạ mô phỏng sinh vật người. Bọn hắn trước chúng ta một bước tìm được người mang tin tức. Nhìn đến tà ác nhà khoa học cũng đang lo lắng nàng liên lạc đến trong tòa thành thị này cái khác. Kiến tạo đại sư, hói đầu nam nhân biến sắc. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, một bên khác phục vụ viên tiểu ca đã vọt tới. Hắn một bên chạy một bên tháo dỡ lấy dọc đường hoa cỏ, tường gạch cùng máy tập thể dục giới. Chờ hắn chạy đến lầu dưới thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một cái thổi phồng cái đệm. Mặt sau còn in Hello Kitty phim hoạt hình đồ án. Cái này cái kia mang theo mũ trùm thân ảnh cũng đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Nàng tận lực đem thân thể dán tại trên vách tường, từng bước hướng đối diện ban công xê dịch. Nhưng mà phía sau người áo đen đem hơn nửa người đều nhô ra cửa sổ đến, duỗi tay ra, phải bắt đến mũ trùm người. Phục vụ viên tiểu ca hét lớn một tiếng, nhảy xuống. Người mang tin tức, cái kia mang theo mũ trùm thân ảnh hướng phía dưới quên một chút, có chút do dự. Rốt cuộc nàng ở tại lầu 7, ngay tại lúc nàng do dự một lát, cánh tay kia cũng đã bắt được bờ vai của nàng. Người áo đen trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng mà sau một khắc hắn lại phát hiện trong tay của mình chỉ còn lại một kiện áo khoác liền mũ. Người mang tin tức cắn răng một cái, nhắm mắt lại, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, rơi vào cái kia mới vừa ra lò thổi phồng trên đệm. Nhưng là đám người còn chưa kịp thở phào, liền có càng nhiều người áo đen từ trong hành lang bừng lên. Bọn hắn hướng về phục vụ viên tiểu ca cùng người mang tin tức phóng đi. Nhưng là sau một khắc, cộc cộc cộc đát tiếng súng vang lên. Hói đầu nam nhân trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lắp ráp ra một thanh Gatling súng máy, hướng về kia một ít người áo đen quét tới. Cùng thế giới hiện thực khác biệt, vui cao bản đạn hạt tròn phải lớn rất nhiều, giống to bằng nắm đấm, tốc độ muốn chậm rất nhiều, có thể bị mắt thường bắt được. Bất quá bị đánh trúng đồng dạng cực kỳ muốn mạng. Hói đầu nam nhân vừa gia nhập lập tức liền áp chế những cái kia giống như thủy triều người áo đen. Nhưng là theo đợt thứ nhất mộng bức công kích qua, sống sót áo đen mô phỏng sinh vật người cũng lập tức bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn, rút súng đánh trả. Lần này đến phiên hói đầu nam nhân cảm giác được áp lực. hắn đối phục vụ viên tiểu ca nói, thả đồ tể đi, bọn hắn nhân số quá nhiều. Nhưng mà cái sau nghe vậy lại lắc đầu, không được, đồ tể lực sát thương quá lớn, mà lại không bị khống chế. Nơi này thế nhưng là có không ít bình dân, trên thực tế liền tại bọn hắn đại chiến cách đó không xa. Liền có một cái ngay tại phơi nắng lão đầu, từ chiến đấu lúc bắt đầu hắn liền một mặt hoảng sợ đang chạy trối chết. Đáng tiếc đi đứng không lưu loát, như thế hơn nửa ngày chỉ chạy ra 50 cm, về sau hai người phảng phất ước hẹn trước đồng dạng, đem đầu chuyển hướng Trương Hằng cùng Mỹ Nam. Nhanh, tạo chút gì đi, tùy tiện cái gì cũng tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.